Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, quỷ ảnh ninja. Rời đi quán bar, Lăng Trần hướng đi ven đường, chuẩn bị lên xe của mình. Thế nhưng là, nghe được âm thanh âm vang lên tiếng bước chân, hắn bất đắc dĩ lung lay đầu. Cái này nữ nhân thật đúng là đuổi sát không buông. Lập tức, hắn chuyển qua đầu, mở miệng nói: "Hạ, chấm ngoặc kép." Lời mới vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, thân thể theo bản năng hướng bên cạnh lệch ra. Ngay tại hắn làm suất né tránh trong nháy mắt, một cây sắc bén nỗ tiễn cơ hồ dán lỗ tai của hắn. Từ gương mặt xẹt qua, mẹ nó, hắn còn tưởng rằng là Hạ Mộc Đồng cùng lên đến, không nghĩ tới là sát thủ. Hơn nữa còn là cái thái điểu sát thủ. Ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng không có nắm chắc ở. Một kích không có bên trong. Sát thủ lập tức hoảng hồn, luống cuống tay chân đem nỗ tiễn một lần nữa lên đạn, chuẩn bị lần nữa nhắm chuẩn. Lăng Trần giơ lên môi, hững hờ đi tới, một bên an ủi nói: "Đừng có gấp, chậm một chút, ấy, tiễn đầu vị trí lệch rồi." "Đúng đúng, tốt như vậy, chờ đến sát thủ nạp lại tốt nỗ tiễn, giơ lên nỏ súng thời điểm." Lăng Trần đã đến hắn phụ cận, bối rối phía dưới. Sát thủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bóp lấy cò súng. Lần này, Lăng Trần ngay cả tránh đều không có tránh. Nỗ tiễn vẫn không có bắn bên trong hắn. Nhìn thấy Lăng Trần bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, sát thủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể càng không ngừng phát run, cổ họng nhấp nhô, âm thầm dọc theo nước bọt. Lăng Trần thở dài, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, tận tình khuyên nói: "Huynh đệ, lấy ngươi tài nghệ này làm sát thủ quá mai một nhân tài. Vẫn là đi làm chút gì hành nghiệp đi. Ta cảm thấy ngươi ở đường phố đầu bày quầy bán hàng đều so làm sát thủ kiếm được nhiều." Vừa dứt lời, một tiếng đột ngột tiếng súng đột nhiên vang lên. Bị kinh sợ Lăng Trần liền tranh thủ trước người sát thủ đẩy ra, sau đó ép hạ thân, ánh mắt tứ phương tìm kiếm tiếng súng nơi phát ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị quán bar ngoài cửa Hạ Mộc Đồng hấp dẫn lấy. Chỉ gặp Hạ Mộc Đồng hai tay bưng súng, một mặt khẩn trương biểu lộ, nhìn chằm chằm phía sau của hắn. Hắn lập tức chuyển qua đầu. Lập tức, một đạo hắc ảnh theo phía sau vách tường phi tốc đi lên di động, phi diêm tẩu bích. Hắn lấy làm kinh hãi. Bức tường kia rất bóng loáng, chừng cao hơn 10 mét. Đạo hắc ảnh kia dùng cả tay chân, vậy mà có thể ở trên mặt tường di động, thật sự là gọi người không thể tưởng tượng. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa trong ngõ nhỏ liên tiếp xông xuất hai đạo bóng đen. Tốc độ cực nhanh, hướng phía hắn cái phương hướng này tới gần. Không đợi hắn làm xuất ứng biến, một cái viên cầu từ hắc ảnh trong tay tuột tay bay xuất, rơi vào bên chân của hắn, giống như bên đường mua bán quảng pháo. Rơi xuống đất đã vang. Bất quá, cái viên kia viên cầu sau khi nổ tung, lập tức tuôn ra xuất một cỗ nồng đậm khói bụi, tràn ngập chung quanh, đem hắn ánh mắt che kín. Trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức đoán được đối phương lai lịch. Quỷ ảnh ninja, sát thủ bảng bài danh đệ tứ sát thủ. Quỷ ảnh ninja cũng không là một người, mà là ba cái. Theo hắn biết, ba người này tựa như là sư huynh đệ quan hệ. Về sau bởi vì xúc phạm môn quy, bị trục xuất sư cửa, thế là tiến vào sát thủ nghề. Ba người thân thủ cao cường, tinh thông nhẫn thuật, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Vô luận mục tiêu là phụ nữ và trẻ em còn là trẻ con, chỉ phải trả tiền, giết không tha. Xem ra 700 vạn USD tiền thù lao đối với ba người bọn họ có rất lớn sức hấp dẫn. Trong khi đang suy nghĩ, hai đạo bóng đen cấp tốc tới gần, vọt vào khói bụi khi bên trong. Đợi cho phụ cận, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, áo đen che mặt, quả nhiên là bọn hắn. Không dám suy nghĩ nhiều, hai thanh võ sĩ đao đã từ hai người phía sau nhổ ra. Lạnh quang mang, lộ ra một tia lạnh lẽo. Mắt thấy hai thanh võ sĩ đao đối diện bổ tới, Lăng Trần thuận tay tới eo lưng ở giữa tìm tòi. Lăng vẫn trong nháy mắt xuất thủ, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, hàn mang bắn ra, ngắn nhỏ lang vẫn đối cứng ở võ sĩ đao thân đao. Bức ngừng đối phương thế công, một kích thành công, lang trần không có chút nào dừng lại, thân thể cấp tốc vặn vẹo, từ một cái khác chuôi võ sĩ đao phong mang bên dưới tránh thoát. Thế công bị ngăn cản, che mặt hắc ảnh lập tức bước ra trở ra, đồng thời ném mấy quả viên cầu. Bốn phía khói bụi lần nữa tràn ngập. Lăng Trần, lúc này, bên ngoài truyền đến Hạ Mộc Đồng lo lắng gọi tiếng. Nghe được thanh âm của nàng càng ngày càng gần. Lăng Trần vội vàng uống nói. Đừng tới đây, vừa dứt lời. Hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay cùng chân một trận nhói nhói. Chẳng biết lúc nào, trên thân thể vậy mà nhiều hơn hai đạo vết thương. Hỏng bét, hắn nhíu mày, mình kém chút đem quên đi. Ba tên này chẳng những tinh thông nhẫn thuật, chiến lực cực cao, hơn nữa ám khí kỹ xảo cũng là nhất lưu thủy chuẩn. Mình lên tiếng thời điểm, vừa vặn bại lộ vị trí của hắn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bảo trì di động, để tránh đối phương truy tung đến vị trí của hắn. Trong lúc đó, một tràng tiếng xé gió vang lên, một đạo che mặt hắc ảnh bỗng nhiên xông vào khói bụi. Hai tay giơ cao, võ sĩ đao hướng phía đầu của hắn bổ tới, thân ở khói bụi bên trong, ánh mắt nhận trở ngại, tầm nhìn không đủ một mét, vô pháp phân biệt khác phương hướng. Lăng Trần chỉ có thể thông qua đối phương rất nhỏ tiếng vang đến tiến hành phán đoán. Đao phong đánh tới, Lăng Trần vẫn đứng tại nguyên không hề động, lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, hắn cổ tay rung lên, lang vẫn tuột tay bay suốt. Lúc này, cái kia đạo che mặt hắc ảnh đã tới gần, khoảng cách không đủ một mét, sắc bén võ sĩ đao tùy thời đều có thể lấy Lăng Trần tính mệnh. Thế nhưng là, đối phương không ngờ rằng, ở thời khắc mấu chốt này, Lăng Trần vậy mà nghe âm thanh mà biết vị trí, làm ra bắn không ngắm, một mét khoảng cách quá ngắn, không đủ để cho hắn đầy đủ thời gian làm suất ứng biến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lang vẫn đối diện bay tới, đâm vào thân thể của mình thể. Đau đớn kịch liệt truyền đến, che mặt ninja cố nén đau đớn, quay người chuẩn bị trở về rút lui. Nhưng lúc này, một trận kinh phong vang lên. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lắc lư. Lang Trần còn giống như quỷ mị cấp tốc tiếp cận, chớp mắt đã đến phụ cận, nắm đấm trùng điệp nện ở trước ngực của hắn. Cùng lúc đó, Lăng Trần một cái tay khác hướng phía trước tìm tòi, nắm chặt lang vẫn chuôi đao, đem thân đao từ trên người đối phương rút ra, máu tươi chảy ròng. Lúc này, hai gã khác ninja phân biệt từ trái phải xông vào khói bụi bên trong, muốn phải phối hợp đồng bạn của mình phát động đánh lén. Nhưng là, trước mắt một màn này nhưng lại làm cho bọn họ đồng tử hơi co lại, mang theo một tia tức giận. Bát giác, che mặt ninja quát to một tiếng, không lùi mà tiến tới, nén giận xuất thủ, tám em gái ngươi. Lăng Trần không yếu thế chút nào quát to một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới trước, trong tay nắm chặt lang vẫn, vung tay ném ra ngoài, đem một tên khác lấn người mà lên che mặt ninja bức ngừng. Tuy nhiên chỉ có thể ngăn cản đối phương một hai giây, nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ. Mắt thấy Lăng Trần tốc độ không giảm vọt tới, đối diện che mặt ninja lập tức biến chiêu, đổi trẻ thành gót, hướng phía Lăng Trần cái cổ quét ngang mà đi. Bất quá, trong nháy mắt này, Lăng Trần thân thể đột nhiên ngửa ra sau, cong thành một đạo cong, tránh khỏi đối phương chí mạng công kích. Đạo ảnh thoảng qua, không chờ đối phương thu chiêu, Lăng Trần đi nhanh như bay, cấp tốc lấn người tiến lên. Bước đến đối phương chính diện, sớm đã ấp ủ tốt quyền kính ầm vang kích xuất, đem đối phương nện bay ra ngoài. Nhìn thấy hai tên đồng bạn liên tiếp thất thủ, còn sót lại tên kia che mặt ninja ánh mắt kinh sợ, vội vàng thối lui ra khỏi khói bụi. A, Lăng Trần còn chưa kịp đuổi theo, một trận tiếng rít chói tai âm thanh đã vang lên. Không tốt, Lăng Trần sắc mặt đột biến, đó là Hạ Mộc Đồng âm thanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,